Lưu manh phố đêm, chương 55, lại bắt cóc, cocchuyenaudio.com. Sắc mặt Cố Thương đen thui trông vô cùng khó coi, ánh mắt cô gằn tia giận dữ, môi mím chặt không hé răng nửa lời, ngồi chệ y ghế sofa, tay siết chặt điện thoại. Cô hết nhìn Hắc Cẩu, Bạch Cẩu ngồi đối diện lại quay sang Lâm Đại Minh đang ngả người dựa lưng vào ghế thảnh thơi ngay bên cạnh, nhắn nhắm mắt định thần, hoàn toàn làm lơ cái lườm sắc bén từ cô. Cô bất chợt thở dài, đứng phắt dậy muốn hướng cửa nhà đi tới thì bị Lâm Đại Minh nắm chặt cổ tay kéo cô ngã lại xuống ghế. Tư thế vẫn như cũ, nhưng tay gắt gao khống chế cô. Cố Thương thở dài lần nữa, không thèm mở miệng nói một lời, im phăng phắc. Quay lưng lại với Lâm Đại Minh, co chân lên, dựa đầu vào thành ghế, mệt mỏi nhắm mắt lại. Không khí trong nhà bốn gian đã chật hẹp lại càng thêm một ngạt. Bạch Cẩu hết nhìn đại ca lại nhìn Cố Thương, chẳng ai thèm nhìn mặt ai, chệ y ghế hướng đối diện, bất chợt Hắc Cẩu ngồi ngay cạnh ám chỉ ra hiệu. Hắn quay sang cho mày nhìn Hắc Cẩu, lắc lắc đầu trước sự thúc giục ngầm của thằng bạn. Bạch Cẩu hít sâu một hơi, bày ra bộ dạng tự nhiên nhất chào cho có lệ. Hi, Cố Thương nâng mắt nhìn Bạch Cẩu, ngô ngơ vẫy vẫy tay chào lại. Không khí lại im lặng, Bạch Cẩu bất lực quay sang Hắc Cẩu vô tội lắc đầu. Mãi một lúc sau Cố Thương mới chịu mở miệng, khẽ hỏi. Nào tôi được về, Lâm Đại Minh không đáp, Cố Thương cũng chẳng nói gì thêm, mệt mỏi thở dài. Bấm điện thoại gọi đi, rất nhanh đầu dây bên kia bắt máy. Cô áp lên tai, nói, Kiệt, còn chưa kịp nói hết, điện thoại cô đã bị giật mất. Người đã không khỏe, lại còn bị bắt cóc vô cớ và giờ là bị một thằng điên xen vào chuyện riêng của mình. Cố Thương như giọt nước tràn ly, quay phắt lại phía sau nhào vào người Lâm Đại Minh không nói một lời, cắn mạnh lên vai hắn. Hắc Cẩu, Bạch Cẩu kinh hãi nhìn cảnh tượng trước, họ băn khoăn không biết nên phải làm gì. Ở lại đây hóng hớt hay chạy đi lánh nạn? Lâm Đại Minh theo phản xạ vòng tay ra sau hông Cố Thương siết chặt, đôi mày mơ hồ nhíu lại, nhẫn nhịn cơn đau từ hàm răng sắc bén đang cắm sâu vào da thịt, tay kia thả con điện thoại tồi tàn xuống đất, sau đó đỡ lấy người cô, để cô ngồi ngược đối diện với hắn. Hắn đứng dậy cứ thế ôm cô đi vào trong buồng, trước cái nhìn với theo của hai tên đàn em. Lạnh lùng đạp mạnh cửa dính vào bản lề khiến cả bức tường mơ hồ rung chuyển. Cố Thương để cơn giận phủ mờ lý trí, càng cắn càng hăng. Mười đầu móng tay màu đen đước cắt tỉa cẩn thận bấu chặt lấy vai Lâm Đại Minh, hàm răng nghiến chặt qua lớp vải áo phông mỏng, đôi mắt đậm tia hận thù. Lâm Đại Minh luồn tay xuống hai bên lách Cố Thương dùng sức cù mạnh, người cô giật nảy lên miễn cưỡng nhả răng. Hắn thô bạo gỡ cô ra khỏi người, giày mạnh cô ngã ngửa xuống giường. Lâm Đại Minh nửa quỳ nửa ngồi chệ y đệm, ngay chệ y thắt lưng cô. Từ chệ y cao nhìn xuống khuôn mặt nhỏ hơi tái của Cố Thương, ánh mắt hắn không chút cảm xúc. Mày chơi đùa đủ chưa? Thích thì giết luôn tao đi. Cố Thương chống đôi khuỷu tay mình xuống nệm nâng người ngồi dậy, không chút kiêng dè trừng mắt đối diện với mắt Lâm Đại Minh. Thanh âm chua ngoa cao vút và đầy tức giận. Xiết, Lâm Đại Minh nhếch môi cười khẩy túm cổ áo Cố Thương dùng lực một chút đã xé toạc một mảng vải. Hắn cứ như vậy phá nát chiếc áo phông đen chệ y cơ thể gầy gầy của cô, vứt những miếng vải nham nhở xuống đất. Tinh thần Cố Thương so với tưởng tượng của hắn cứng rắn hơn rất nhiều. cocchuyenaudio.com. Đối mặt với chuyện này, ngoài sự hoảng hốt thoáng qua chệ y đôi con người đang nhìn lại hắn đầy căm giận ra, thì chẳng có sự sợ sệt nào khác. Cơ thể Cố Thương dần run lên nhưng cô không la hét, không phản kháng. Điềm đạm đến lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Lâm Đại Minh. Hàm răng nghiến chặt vào nhau ngoan cường kiềm chế sự sợ hãi trong tâm trí. Muốn chết tôi cho em toại nguyện. Lâm Đại Minh rực a sắc o lót còn sót chê y người Cố Thương vứt đi, hắn ấn cô nằm lại xuống giường, áp hai tay ôm lấy đầu cô điên cuồng hôn loạn lên cánh môi đang bị răng sắc dày vò. Cố Thương nằm bất động, tay siết chặt tấm ga giường. Nhưng trong tâm luôn sản sinh sự chống đối mạnh mẽ, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, mặc những dòng nước nóng hổi bị ép trào rơi ra. Mặc hắn luồn lưỡi vào trong khuấy đảo, mặc cả hắn lột bỏ toàn bộ những gì đang cố che chắn bảo vệ chê y cơ thể mình. Lâm Đại Minh dâng lên một cỗ chua xót, hắn dừng lại, chống hai tay xuống cạnh đầu Cố Thương nâng người dậy. Mắt đen như ngọc quan sát bộ dạng ngoài cam chịu trong chống đối của cô. Chê y thân thể trắng nõn đặc trưng của giới nữ, hiện rõ mồn một những vết hôn hồng nóng bỏng bắt mắt. Tại sao hắn không thể xuống tay được với cô? Phức tạp nhìn hàng mi cô ướt đẫm cục xuống che đi đôi mắt sáng ngời hôm nào, sắc mặt cô tái nhợt cánh môi bị cắn tới rớm máu. Lâm Đại Minh chậm chậm gỡ đôi tay đã được chăm sóc tỉ mỉ đang siết ga giường tới nhăn nhúm, đan đôi tay mình vào hai bàn tay cô. Siết chặt, hắn gục mặt vào cổ Cố Thương âu yếm hôn nhẹ, khàn đặc giọng vừa yêu vừa hận thì thào vào tai cô, mai tôi đưa về, ở đây đêm nay. Cố Thương lặng yên không nói, mắt vẫn nhắm nghiền, chút nữa tôi đưa em về. Đáp lại vẫn là một mảng im lặng. Lâm Đại Minh siết chặt đôi tay nhỏ bé, Hạ Minh nói tiếp. Nói gì đi, Cố Thương giờ mới chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi ướt át dưới sự phản chiếu của bóng đèn treo trên y cao, càng làm mắt cô thêm lung linh. Cô ngước nhìn trần nhà, chẳng nghĩ gì cả nhưng thần hồn dạt trôi về phương nào. Lâm Đại Minh mất kiên nhẫn ngẩng đầu mặt đối mặt nhìn Cố Thương. Hai đốm sao lóe sáng trong đôi con ngươi đen láy, mơ màng trống rỗng. Hắn càng thêm mê mẩn, hôn phớt lên mắt cô ép Cố Thương chớp mắt lại. Hắn kéo chăn trùm lấy người cô, cẩn thận kéo cô ngồi dậy. Nhẹ giọng nói, em đi tắm đi, xong anh đưa em về. Cố Thương máy móc gật đầu, trùm theo tấm chăn, bước xuống giường định nhặt quần áo rơi vãi dưới đất thì bị Lâm Đại Minh cản lại, cô vẫn lặng im không nói gì ngước nhìn hắn cảnh giác. Tí anh mang đồ vào cho, để cô thêm phần an tâm, hắn nói thêm, anh không làm gì đâu thật đấy. Cố Thương vẫn không tin hắn, nhìn hắn chằm chằm. Lâm Đại Minh day day chán, đi nhanh ra ngoài cầm chiếc áo phông đen rộng của mình và một vài món của phụ nữ mà những lần trước cô bỏ quên. Thật ra là hắn không cho mang về, hắn mang vào trong buồng đưa cho cô, Cố Thương đón nhận nói tiếng cảm ơn. Bất ngờ cô túm khuỷu tay xoay người hắn quay lưng lại. Tuy có chút khó hiểu nhưng hắn vẫn ngoan ngoãn làm theo. Cố Thương gạt chăn khỏi người, khoác hờ chiếc áo phông sau lưng đi nhanh ra khỏi cửa ngách. Lâm Đại Minh quay người lại trông bóng cô khuất sau cánh cửa tâm tình phức tạp khó nói. Sự im lặng này hắn quả thật không quen. Em không sao chứ, bất chợt Cố Thương gọi điện tới, cô vừa nói một câu Phạm Anh Kiệt đã nghe thấy tiếng động lạ, vài giây sau là tiếng rơi vỡ. Góc truyện audio.com, đang làm việc mà hắn không khỏi nóng lòng, mãi tới lúc nghỉ giải lao mới gọi được cho cô. Thanh âm ngập tràn lo lắng, Cố Thương đã được thả về phòng trọ an toàn sau khi bị gã giờ kia ép ăn đến căng cả bụng, cô ngả người nằm xuống giường, Kaiota CS loa to đáp. Em vẫn khỏe này, nãy có chuyện gì thế? Anh lo em gặp chuyện gì? Người kia khẽ trách, lúc ý em có chuyện muốn nói, nhưng mà quên mất. Hắn cười gian, hay do nhớ anh quá à? Không có, cô gắt, hay em đang nói đến chuyến du lịch sắp tới. Mắt Cố Thương sáng ngời, cô bật cười gật gật đầu. Dối trá nói, nghe bảo đi biển, mong chờ quá. Hình như đi 3 ngày 3 đêm thì phải. Nhưng em mới vào được 3 tháng, chắc phải đóng tiền á, anh đóng cho. Cố Thương cao giọng khoe khoang, em đóng được không thì ở nhà ngủ, em ở nhà anh cũng không đi. Nhớ đấy, Lâm Đại Minh một tay xòe 3 lá bài thành hình cánh quạt ngước nhìn những kẻ ngồi xung quanh đang chậm rãi lật từng lá bài. Có người thì xa sầm thất vọng, có kẻ không kìm lòng được để lộ nụ cười đắc ý, ánh mắt hắn thâm trầm y gờ lung, vài người chê y bàn quay sang quan sát hắn lại không dò ra được bất cứ trạng thái nào từ hắn. Ngậm điếu thuốc lá lên môi, những ngón tay thon dài quẹt lửa châm đầu thuốc thong dong hít sâu một hơi để đầu lọc ánh lên tàn hồng rực rỡ. Nhẹ cụp 3 lá bài lại thành một tệp nhỏ, hắn hững hờ gõ gõ những góc lá bài xuống mặt bàn, chờ đợi. Chê y bàn bài liêng tổng cộng có 7 người, 6 người chơi và 1 người chia bài. Xung quanh là các khán giả cuồng nhiệt đang hào hứng chờ xem ai là người đạt được vinh quang và ai là kẻ lụi tàn mất tất cả. Ngoại trừ Hắc Cẩu, Bạch Cẩu đứng phía sau Lâm Đại Minh còn lại đều bị đuổi dạt hết sang hai bên. Đã có 2 người đồng loạt úp bài xuống bàn, chủ động gạt đống tiền Folime 500 mới cứng ra chính giữa bàn. Đồng thời tiếng cười coi khinh từ cả người xem và cả người chơi vang lên. Liêng, người đàn ông dáng vẻ trung tuổi ăn mặc kiểu ông chủ giang hồ. Tay phải xăm kín, tay trái đeo đồng hồ vàng. Chê y cổ lủng lẳng dây vàng to đùng, nhìn qua có thể đoán qua trọng lượng của sợi dây là gần 2 cân. Nhiều người tò mò, lão đeo cái này không thấy mỏi cổ sao? Lão cũng chẳng bận tâm, vứt ngửa 3 lá bài lên mặt bàn. Nhìn 3 con quy cơ, ca cơ và a rô đỏ chói chê y mặt bàn. Những kẻ khác tiếc nuối nhìn những lá bài chê y tay mình, nén tiếng thở dài úp xuống. Bất ngờ, 3 lá bài khác từ phía Lâm Đại Minh trượt ra chính giữa đè lên bộ bài của lão, cây A Dô bị cây A Bích đẩy rơi khỏi mặt bàn. Sắc mặt lão trắng bệch kinh ngạc tột độ như chẳng thể tin nổi. Là bài sáp, hơn nữa còn là 3 con A, lão nhìn Lâm Đại Minh bằng đôi mắt vừa nảy lửa vừa kiêng dè. Sắc mặt hắn vẫn vậy, không hề thể hiện sự vui vẻ khi vừa thắng được một vố lớn, lãnh đạm phất tay ra hiệu Hắc Cẩu thu về chiến lợi phẩm. Lão ngả người dựa lên lưng ghế gỗ, 2 chân chống dưới đất dạng rộng kịch cỡ. Ra chiều bề chê y lão làng nhìn Lâm Đại Minh cười khà khát to giọng tán dương. Mày cũng gọi là có bản lĩnh đấy. Lâm Đại Minh khinh thường nhìn đáp lại lão, rít thêm một hơi rồi dụi điếu thuốc đã cháy hết xuống gạt tàn. Bạc môi mở hờ, khói trắng độc thoát ra bay phẳng phất khắp nơi. Hắn hất mặt ra hiệu cho tay chia bài, gã gật đầu điêu luyện cháo bài mềm mại huyền ảo tựa sóng nước. bài truyền tay này sang tay kia chuyên nghiệp đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Cóc truyện audio.com. Lão trung niên thấy thằng danh kia không để ý, lão là không chấp trẻ con. Đón nhận lá bài vừa được chia tới, uốn cong phần đầu, xòe đều những con số. Lão nhìn Lâm Đại Minh nhếch môi cười đắc ý, đôi mày Lâm Đại Minh thoáng nhíu lại, rất nhanh liền trở về trạng thái ban đầu. Nhưng chẳng thoát được tầm ngắm của lão già ngồi bên trái. Hắn cục bài lại, gõ ngón tay xuống mặt bàn tạo thành tiếng khe khẽ. Thanh âm vui tai là vậy, nhưng với những người chơi khác như bị thứ gì đó nặng nề đè lên người. Căng thẳng tới đổ mồ hôi. Lần này có ba người úp bài, họ bỏ lại tiền bạc rồi đứng dậy rời đi trong tiếng cười chế giễu của những người ở đây. Chê y bàn, tính cả tay chia bài thì còn bốn người. Lão trung niên hất mặt về phía Lâm Đại Minh ra hiệu hắn ngửa bài, hắn nâng mắt nhìn lão. Đôi con ngươi đen như ngọc sáng ngời, sắc lạnh và ngập tràn sự coi thường. Hắn dứt khoát vứt ngửa tệp bài lên giữa bàn, những lá bài hơi chệch ra khỏi hàng nhưng lại không hoàn toàn lộ diện. Lão trung niên nhìn thấy nụ cười nửa miệng đầy cao ngạo của Lâm Đại Minh không hiểu sao lão thấy lạnh sống lưng. Lão hơi đứng dậy, gầy những lá bài tán rộng sang hai bên để ba lá bài cùng phơi bày trước mặt toàn thể mọi người ở đây. Một người đứng ngoài xem tầm 30 tuổi kinh ngạc thốt lên. Liêng thuần bích, ba con quy ca, a chất bích đen xì lạnh lùng nằm giữa mặt bàn gỗ sẫm màu càng khiến chúng thêm áp bức. Nếu nói sáp tam a là lớn nhất thì liêng quy ca, a chất bích là to thứ hai. Lão trung niên không còn mặt mũi áp bộ bài di quy ca chất cơ xuống mặt bàn. Trơ mắt nhìn những tờ tiền đang được đám hắc cẩu vơ vét về phía Lâm Đại Minh. Trông nhỏ tuổi mà không phải dạng vừa đâu nhỉ. Lão buông lời ba phần tán dương, bảy phần khiêu khích. Lâm Đại Minh không nói gì, lãnh đạm đứng dậy toan bỏ đi thì lão vội gọi lại. Có muốn chơi một ván không? Thấy hắn có vẻ hứng thú, lão tiếp tục nói thêm. Biết chơi xúc sắc chứ? Điều kiện, Lâm Đại Minh không hề vội vàng, chống tay dài hàn gân xanh xuống mặt bàn hất mặt hững hờ hỏi. Tao kinh doanh bất động sản, tùy mày chọn. Lão trung niên hào phóng cười to, phẩy tay ra hiệu nhân viên chuẩn bị dụng cụ. Lão nói, luật cho mày quyết định. Thế nào, nhỏ nhất, được, lão trung niên dứt khoát đồng ý thẳng người đứng lên. Vóc dáng lão to béo, so với Lâm Đại Minh cũng lùn hơn mấy phần, bắt buộc ngẩng đầu nhìn đấng chê y cao. Nhân viên bê khay đặt lên bàn, chê y khay sắp xếp hai ống bạc cùng 6 quân xúc sắc kim cương trong suốt những số chê y 6 mặt được gắn những viên lục bảo nhỏ xíu lần lượt từ lớn đến bé. Dưới ánh đèn chùm tối máu chúng càng thêm lấp lánh, khiến những kẻ mới ở ngưỡng cửa giàu có thèm thuồng thốt lên. Lâm Đại Minh và lão trung niên đón nhận một ống bạc cùng ba quân xúc sắc quý giá thả chúng vào trong ống bạc thanh âm tinh túy vang lên thật vui tai. Thanh âm của tiền bạc, không chờ lão kia phản ứng, Lâm Đại Minh dứt khoát ra tay trước. Hắn nắm hở ống bạc điêu luyện xoay tròn chê y tay một vòng, thanh âm kim cương và bạc hòa quyện càng làm không khí thêm nghẹt thở. Chẳng ai dám phát ra tiếng động nào, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hồi hộp nhìn màn trình diễn của Lâm Đại Minh. Ống bạc được Lâm Đại Minh xoay chê y không một vòng hoàn mỹ, đáp xuống bả vai lăn dọc cánh tay rắn chắc rơi lại xuống lòng bàn tay hắn. Tay hắn như cánh bướm, nhẹ nhàng xoay cổ tay, đỡ ống bạc trụ chê y ngón trỏ tựa con quay xoay đều an vị chê y ngón tay hắn. Cóc truyện audio.com. Lâm Đại Minh khoa trương tay này truyền tay kia với tốc độ vừa nhanh vừa dứt khoát, có người không theo kịp động tác hắn, hoa mắt chóng mặt. Màn biểu diễn kéo dài đúng 60 giây, Lâm Đại Minh cầm thân ống xoay ngược úp xuống mặt bàn. Ánh mắt hắn lãnh đạm, khóe môi vểnh cong ngạo nghễ. Hắn quay phát người cùng đàn em rời đi để lại cái nhìn ngơ ngác của những kẻ vẫn chưa rời hồn khỏi kỹ thuật lắc ống bạc vừa rồi của hắn. Bao gồm cả lão trung niên, khi Lâm Đại Minh hoàn toàn rời khỏi sòng bạc lão mới bừng tỉnh đi tới nắm ống bạc mở ra. Không khí lặng đi, ba quân xúc sắc kim cương trong suốt rực rỡ dưới ánh đèn, chúng đứng chồng lên nhau. Thẳng tắp, số nào thẳng hàng số lấy, không hề chệch đi dù chỉ là một ly, hơn hết mặt một chấm nhỏ bằng ngọc lục bảo cả ba đều ngửa lên cao. Con này chồng lên con kia, hoàn hảo đến khó tin, cách chương.